Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, ngươi không đùa ta. Buổi chiều 1 giờ 20 phút, Nhất Trung phụ cận một nhà phòng trà sữa bên trong. Phương Bình kỳ thực là muốn tìm nhà quán cà phê. Có thể lúc này Dương Thành, kinh tế bình thường, Nhất Trung phụ cận tìm một vòng. Cũng không thấy quán cà phê, cân nhắc đến chính mình còn là một học sinh. Phương Bình cuối cùng vẫn là chọn phòng trà sữa. Phương Bình đã ở đây chờ nhanh nửa giờ rồi. Lần thứ hai uống sạch một ly nước chanh. Phương Bình ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, bỗng nhiên đứng dậy hô. Vương ca, nơi này, ngoặc kép, ngoài cửa, Vương Kim Dương cười cợt, cất bước hướng Phương Bình đi tới. Phương Bình gấp vội vàng đứng dậy nghênh tiếp, lại cùng quầy ba người phục vụ điểm chén nước chanh. Lúc này mới bắt chuyện Vương Kim Dương đồng thời ngồi xuống. Vương Kim Dương nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra một chút ý cười. Chính mình người niên đệ này, đúng là so với bình thường học sinh cấp 3 muốn thành thục rất nhiều. Hai người ngồi xuống, Phương Bình cũng không hàm hồ, lập tức trước tiên mở miệng nói. Vương ca, lần này ngươi có thể đến. Kỳ thực ta vẫn là rất bất ngờ. Gọi điện thoại cho ngươi, ta cũng chỉ là ôm thử một lần tâm tư. Không nghĩ tới Vương ca thật đến rồi. Vương Kim Dương không vội vã mở miệng, chờ người phục vụ bưng lên nước chanh. Lúc này mới cười nói, vừa vặn ở Dương Thành, tiện đường mà thôi, mặt khác ngươi cũng chớ để ý. Nói thật, sự tình đơn giản lời nói, ta có thể giúp chút ít bận bịu. Nếu là vấn đề có chút phiền phức, vậy ta e sợ không giúp được cái gì đại ân. Hẳn là, Phương Bình gật gù, đây là tất nhiên, chính mình lại không phải Vương Kim Dương huynh đệ bằng hữu. Gặp mặt một lần thôi, không lại giả bộ ngớ ngẩn. Phương Bình nói ngay vào điểm chính, Vương ca, vậy ta cứ việc nói thẳng rồi. Ta trước ở trong điện thoại nói những câu nói kia, cũng không tính lời nói dối. Bất quá sự tình, so với ta nói muốn phức tạp không ít, bị ta làm thương tên kia. Nếu như chỉ là đơn giản bị thương, vậy ta trực tiếp liền tìm cảnh sát rồi. Đến tiếp sau vấn đề, ta cảm thấy kỳ thực cũng không phải việc khó gì. Dù sao cũng là người xấu, bị ta bắt được, cảnh sát khen thưởng ta mới đúng. Vương Kim Dương khẽ gật đầu, uống một hớp nước chanh, cười nhạt nói, ngươi nói tiếp, then chốt không ở chỗ cái này, mà là tên kia không đơn giản, cùng Vương ca ngươi là một loại người. Hả? Vương Kim Dương trong lòng nhảy một cái, không mở miệng, mà là ngẩng đầu nhìn Phương Bình, để hắn tiếp tục nói, tên kia bị ta chế phục, bị thương nhẹ, hiện tại bị ta giấu ở một chỗ. Ta ở hiện trường phát hiện không ít thứ tốt, giá trị vượt quá sự tưởng tượng của ta, cùng Vương ca ta cũng không giả bộ ngớ ngẩn. Ta nghĩ tư thôn một ít, lại sợ không tốt phần kết. Tìm Vương ca đến, chủ yếu chính là vì cái này. Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe, chính mình này tiểu học đệ, so với chính mình tưởng tượng muốn đảm lớn hơn nhiều a. Cùng mình cùng loại người. Nói hẳn là võ giả đi. Hắn bắt một vị võ giả, thấy hơi tiền nổi máu tham, không muốn giao cho cảnh sát, sợ không thủ được những thứ đồ này. Vương Kim Dương hơi hơi vừa nghĩ, liền rõ ràng Phương Bình tìm ý của chính mình rồi. Phương Bình nghĩ tư thôn, lại sợ đến tiếp sau phiền phức, cho nên muốn tìm chính mình gánh trách nhiệm, này cũng không phải không được. Then chốt còn phải nhìn lợi ích to nhỏ, nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Vương Kim Dương cũng không phải cái gì thông thái dởm lão gia hòa. Trầm ngâm chốc lát thấp giọng nói, ngươi làm sao bắt đối phương? Ta trước tiên không hỏi, ta liền hỏi vài điểm. Đệ nhất, ngươi xác định đối phương là ta loại người này. Thứ hai, xác định là người xấu. Thứ ba, giá trị lớn bao nhiêu? Thứ tư, ngươi chuẩn bị làm sao phân? Nếu là thu hoạch quá nhỏ, Vương Kim Dương không chuẩn bị nhúng tay việc này. Nếu là đối phương là người tốt, đó chính là phạm pháp. Hắn liền là không chảo Phương Bình đi sở cảnh sát, cũng sẽ không cùng Phương Bình thông đồng làm bậy. Vì một điểm tiền, kết quả phạm pháp, việc này hắn sẽ không làm. Bởi vì không đáng, sở dĩ những việc này, đến trước tiên hỏi rõ rồi. Xác định là ngươi một loại người, có phải là người xấu? Ta không dám nói 100%, 90% xác suất là đối phương không chết. Còn để ta không muốn đưa hắn đi sở cảnh sát, cho tới thu hoạch lớn bao nhiêu? Phương Bình duỗi một thoáng bàn tay, 500 ngàn. Vương Kim Dương nhỏ giọng, hắn không nghĩ tới là 5 vạn. Hắn là võ giả, thật muốn chút tiền như vậy? Phương Bình tìm chính mình, đó chính là ngớ ngẩn, gấp 10 lần. Khắc khắc, Vương Kim Dương có chút chấn động. 5 triệu, dù cho đối với hắn mà nói, cũng là khoản tiền cách xù rồi. 5 triệu, võ giả. Đột nhiên, Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, trên người mang theo 5 triệu tài phú võ giả. Không phải là không có, Dương Thành võ giả e sợ dòng dõi đều có nhiều như vậy. Then chốt là, Phương Bình trước nói đối phương là đào phạm, trong đầu trước dứt bỏ ý nghĩ, chớp mắt dần hiện ra đến, Dương Thành không nhiều như vậy phạm pháp võ giả. Võ giả tuy rằng không hiếm thấy, có thể Dương Thành mới bao lớn, nào có trùng hợp như vậy sự. Người đàn ông trung niên, 40 tuổi ra mặt, thân cao 175 trái phải, xem ra có chút thành thật hàm hậu. Đây là Vương Kim Dương nói. Phương Bình vừa nghe, ánh mắt cũng hơi giật giật, một lát sau gật đầu nói, không sai, Vương ca nhận thức. Hô, Vương Kim Dương có chút dại ra. Tiểu tử này bắt được ai? Người mẹ nó đùa ta chứ? Hắn trước đó bị thương rồi. Không, người không đùa ta đi. Lần này, Vương Kim Dương là trực tiếp mở miệng nói ra. Nếu là Phương Bình không nói dối, vậy đối phương chính là Hoàng Bân. Một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, thậm chí khả năng đã đột phá tam phẩm. Cường giả như vậy, bị một học sinh trung học cho bắt được. Nếu là trọng thương bị lượm tiện nghi, cái kia Vương Kim Dương tin tưởng, khả nhất cái không bị thương, ít nhất nhị phẩm đỉnh phong võ giả, sẽ bị Phương Bình cho bắt được. Phương Bình thấy hắn khiếp sợ, cười khan nói, bất ngờ, đều là bất ngờ, ta trước đó, hắn còn chưa nói hết. Vương Kim Dương đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng như tuyết nói, đi. Chúng ta vừa đi vừa nói, ngươi mang ta tới. Hắn không hỏi, chờ nhìn thấy chân nhân, tự nhiên biết thật giả. Cho tới chia của vấn đề, trước tiên nhìn lại nói. Được, Phương Bình cũng không phải do dự thiếu quyết đoán tính tình. Đều lúc này, chỉ có thể đánh cược một lần. Trên đường, Vương Kim Dương một liền hỏi vài câu, đã xác định đối phương chính là Hoàng Bân. Dù cho Phương Bình đã nói rồi, hắn làm sao bắt đối phương? Vương Kim Dương vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao, lại liền như thế ngã xuống. Mấy bình mê dược, mấy trăm đồng tiền thành phẩm, kiếm được một vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Hoàng Bân thật có thể đi chết rồi. Ngẫm lại chính mình, cùng Hoàng Bân thực lực cách biệt không có mấy. Há không phải nói, đổi thành chính mình, bị Phương Bình như thế tính toán kế. Cũng phải nói, chỉ là ngẫm lại, Vương Kim Dương liền không rét mà run. Lại nhìn Phương Bình thời điểm, sắc mặt có chút quái lạ dọa người. Việc này nếu là truyền đi, Hoàng Bân e sợ có thể thành võ đạo giới chuyện cười lớn. Mà Phương Bình, dù cho không thành võ giả, cũng phải ở trong vòng nhỏ dương danh rồi. Sau 10 mấy phút, hai người đến cảnh hồ viên tiểu khu, phòng 201, nhìn Phương Bình kéo chó chết giống như đem Hoàng Bân từ dưới đáy giường kéo đi ra. Vương Kim Dương khóe mắt hung hăng co giật, là Hoàng Bân, dù cho đối phương trên mặt vết máu loang lổ, xem qua bức ảnh Vương Kim Dương cũng nhận ra được. Một cái nhị phẩm võ giả đỉnh cao. thật cắm ở Vương Bình trong tay. Không vội vã nhìn Hoàng Bân, Vương Kim Dương nhìn Phương Bình, ngữ khí lần thứ nhất phức tạp đến khó có thể tự kiềm chế nói. Phương Bình, ta lớn như vậy, không khâm phục qua mấy người. Ngươi toán một cái, châu, trừ bỏ một cái, châu, chữ. Hắn thật không cách nào hình dung chính mình cảm thụ. Mẹ nó, nhị phẩm võ giả đỉnh cao, bị một người bình thường đánh thành chó chết rồi. Đều cùng Phương Bình như vậy, bọn họ còn luyện võ làm gì? Phương Bình cười khan nói, thực sự là bất ngờ. Vương ca, cái tên này ngươi biết, là người xấu chứ? Hừm, Đào Phạm, Vương Kim Dương cũng không ẩn giấu. Cười khổ nói, trên tay có ba cái mạng Đào Phạm, còn không phải người bình thường án mạng. Chết ở trên tay hắn ba cái gia hỏa, hai cái nhất phẩm, một cái nhị phẩm, ba cái đều là võ giả. Nếu là cái kia ba cái gia hỏa dưới suối vàng có biết kẻ thù bị ngươi làm ngã xuống, bọn họ ván quan tài đều ép không được. Hắn lúc nói lời này, Phương Bình còn không nói gì, nằm dưới đất Hoàng Bân nhưng là kịch liệt giãy giụa lên. Giờ khắc này Hoàng Bân, ánh mắt hết sức hung ác trừng Phương Bình. Hắn biết, phiền phức lớn rồi, có thể nói ra hắn sự tích ra hỏa. Huyết khí dồi dào đến hắn cảm giác mình đều kém một chút ra hỏa. Không phải võ giả còn có thể là cái gì? Rơi xuống Phương Bình trong tay, cùng rơi xuống võ giả trong tay, đó là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Lần này, thật trông đến nhà bà ngoại rồi. Hoàng Bân giãy giụa thời điểm, vừa mới vẫn cùng Phương Bình vẻ mặt ôn hòa Vương Kim Dương. Đột nhiên một cái đá chéo, Phương Bình thậm chí cũng không thấy hắn động, liền gặp Hoàng Bân bị một cước đá thật xa. Vương Kim Dương ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Hoàng Bân. Lạnh nhạt nói, nguyên vốn là vì ngươi mà đến, ở Thương Sơn đuổi ngươi mấy ngày, không nghĩ tới ngươi tránh ở đây. Người định không bằng trời định, tránh thoát ta, lại cắm ở này rồi, đổi thành ta là ngươi, lúc này e sợ sống không bằng chết. Hoàng Bân nguyên bản đỏ như máu ánh mắt, dần dần có chút ảm đạm xuống. Vương Kim Dương nói không sai, chồng trong tay Phương Bình, thật còn không bằng chồng trong tay Vương Kim Dương. Vương Kim Dương nói một câu, không lại quản hắn. Nhìn về phía Phương Bình nói, hắn dẫn theo những thứ đó, huyết khí hoàn, khí huyết đan, ngoài ra còn có một viên thối cốt đan cùng hộ phủ đan. Phương Bình không ẩn giấu, chỉ là không nói cấp bậc, trên thực tế, hắn không nói, Vương Kim Dương cũng đại thể có thể phán đoán ra được. Rốt cuộc trước Phương Bình nói rồi giá trị. Cùng với Hoàng Bân chính đang chủ bị đột phá tam phẩm. Vương Kim Dương không vội vã mở miệng nói chuyện, trong lòng cấp tốc suy nghĩ làm sao chia của. Lúc này, Phương Bình lại bổ sung, trên người hắn khả năng còn mang theo một vài thứ. Ta không dám soát người. Không phải không dám, là đối phương lúc hôn mê chính mình quên, sau đó không dám buông ra cái tên này. Tự nhiên vô pháp soát người. Vương Kim Dương ánh mắt đột nhiên sáng lên, hô hấp hơi có chút hấp tấp nói, ngươi kiếm được trước hắn, hắn hẳn là không phòng bị chứ. Lời này kỳ thực là phí lời, có phòng bị, hiện tại thành chó chết chính là Phương Bình rồi. Bất quá Vương Kim Dương thật có chút kích động, phải biết, Hoàng Bân nhưng là vẫn đang chuẩn bị đột phá tam phẩm. Đột phá tam phẩm cảnh, trừ bỏ đan dược, còn muốn chuẩn bị thứ khác mới được, đó mới là giá trị lớn nhất vật phẩm. Trước hắn không cân nhắc những này, là bởi vì Hoàng Bân loại người này, thật muốn đến hẳn phải chết bước ngoặt, dù cho phá hủy đồ vật, cũng sẽ không để cho đối thủ. Có thể lần này, Phương Bình là xuất kỳ bất ý bắt đối phương. Hoàng Bân chưa chắc sẽ phá hủy những này, bằng không Phương Bình cũng không lấy được đan dược. Không chờ Phương Bình mở miệng, Vương Kim Dương bay thẳng đến Hoàng Bân đi đến. Phương Bình không dám soát người,